Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, đêm tuyết chó sói tập kích. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn từ Dina trong nhà trở lại mục trường lúc này bên ngoài. Tuyết ngược lại là xuống càng ngày càng lớn, sắc trời cũng biến thành càng ngày càng mờ. Toàn bộ bên ngoài một mảnh mờ mờ cảm giác, mắt gặp đều là một mảnh bông tuyết. Từ mờ tối trên bầu trời phiêu sái xuống, ở nhà để xe dừng xe lại, Cư An thay hai cầu xe, bắt đầu đến mấy châu bầy đi vòng một vòng. Vừa mới tới liền bò lớn bầy lúc này liền thấy lão Thomas đang mang một đám cowboy đem kéo trên xe. Cỏ khô tháo xuống, bốn phía loạn đặt ở bên rừng cây ở trên. Cùng Cư An đến lúc này bọn họ đã chất không thiếu cái như vậy nửa cao trồng cỏ. Những thứ này là chuẩn bị ở giữa đêm này bò rơm cỏ. Cũng có thể để cho đàn bò ở trồng cỏ vùng lân cận vây quanh chống đỡ giá rét. Cư An đi lên, giúp mọi người tháo mấy bó cỏ. Sau đó liền đi tới Thomas bên cạnh. Buổi sáng thương lượng sự việc cũng làm xong chưa? Cái này tiết rơi nhiều không biết muốn rơi tới khi nào. Thomas nhìn bầu trời một chút, vỗ một cái trên người bông tuyết. Thời tiết báo cáo nói sáng sớm ngày mai là có thể ngừng. Nhưng là xem cái bộ dáng này, phỏng đoán nguy hiểm, đám người này không mấy lần chính xác. Buổi sáng sự việc ta đã sắp xếp xong xuôi, cùng tiết một ngừng bọn họ thì sẽ tới. Ta cho mướn hai chiếc một ngày thời gian, cách chúng ta còn có chút khoảng cách phượng đuôi hoa mục trường máy bay. Cư An gật đầu một cái nói, làm xong liền tốt, bọn ta sẽ đi Win bên kia xem, bò xám tình huống bên kia. Win bên kia ngươi không cần đi. Vậy mấy chục con bò đã bị đuổi vào phía bắc kho hàng. Đây là sau cùng một đám. Lập tức cũng là tốt. Còn lại đàn bò bên kia đều là sớm có chuẩn bị. Bên này cỏ nuôi súc vật tiêu hao có chút nhiều. Ta liền quyết định ở thêm một chút. Đừng lo lắng toàn bộ đàn bò trạng thái cũng không tệ. Liền bê con cũng không chết rét một đầu. Đám này người cũng cơ trí đâu. Bò cái sẽ mang chúng núp ở trồng cỏ bên cạnh qua đêm, Thomas cười trả lời. Cư An cười nói, vậy thì tốt, có thể đừng có cái gì tổn thất. Ngoặc kép, nói xong liền lại bắt đầu làm lên sống tới. Một cái cạn một hồi sau này, liền cảm giác trên người ấm áp lên. Thậm chí có chút cowboy mấy người đẩy một bó cỏ ở trên mặt tuyết cút trước thật to tròn trồng cỏ tử. Một bên làm việc, một bên liền làm trò chơi tới chơi. Đi theo mọi người cùng nhau làm xong việc, Cư An lại đi xem hạ vùng lân cận tản ra mấy cái rừng cây. Toàn bộ nhóm lớn bò trời vừa tối bị chia làm mấy cái nhóm nhỏ. Liền đậu ở nơi này chút to cỡ miệng chén trong rừng cây. Nhìn xuống cơ bản không có vấn đề gì. Đi theo trông chừng đàn bò chó chăn bò chơi một hồi liền mở hai cầu mô tô trở lại trong phòng. Một vào phòng nhất thời cảm thấy có chút nóng. Lò sưởi một mực mở, toàn bộ mục trường có mấy bộ cung cấp ấm áp đốt dầu máy móc, phụ trách cung cấp nước nóng cùng lò sưởi. Tên này hô lần nuốt khởi dầu ma rút tới cũng rất mạnh, nhưng là không có lò sưởi. Montana nơi này dưới mười mấy 20 độ thật đúng là khó khăn quá nhiều. Một vào phòng, liền thấy được Võ Tòng đang ngồi xổm bên cạnh lò sưởi trong tường. Móng vuốt nhỏ bên trong cầm cây củi thông. Học Cư An dáng vẻ ở bên trong đảo trước. Đại Bàng Vàng hai anh em cái đứng ở ổ liền tò mò nhìn Võ Tòng. Ghế salon xa xa. Teddy đang theo Han cùng Tiến Bảo chơi. Hai đứa nhỏ người vây quanh Teddy đang cắn Teddy trên người lông dài. Teddy bỗng nhiên đưa ra miệng to ngậm Tiến Bảo cổ. Sau đó Tiến Bảo liền không nhúc nhích. Hãy cùng lão miêu tha con mèo nhỏ tựa như. Đem Tiến Bảo như vậy liền ngậm lên ghế salon. Sau đó lại đi tha Han. Cùng hai đứa nhỏ người đều lên ghế salon. Teddy thấy được Cư An. Liền chạy tới. Teddy cái này vừa qua tới. Han cùng Tiến Bảo hai cái cũng từ trên ghế salon nhảy xuống. Cùng nhau bao vây Cư An bên chân. Mấy cái nhóc không ngừng lớn tiếng kêu. Cư An đem cởi áo khoác xuống. Khăn quàng cái mũ cái gì đi cửa trên kệ áo mặt móc một cái. Chảy xuống chân về phía trước rời hai bước. Liền hướng phòng bếp đi tới. đi theo liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Tùy tiện lấy điểm cơm tối ăn no bụng. Cự An mang mấy cái đứa nhỏ nhìn biết phim truyền hình. Ai biết ăn uống no đủ bọn nhóc ngày hôm nay chơi tính đặc biệt nặng. Hơn nữa cái đỉnh cái có thể háo. Không phải cái này khàn khàn khàn khàn kêu hai tiếng. Chính là cái đó ô ô. Cuối cùng để cho người nhất chịu không nổi là Đại Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái đuổi chuyến mà. Không thể làm gì khác hơn là không mấy cái này đồ cũng đưa vào trong không gian. Theo bọn họ ầm ĩ thế nào đăng. Lúc này trong phòng mới thanh yên tĩnh trở lại. Yên lặng nhìn biết tivi. Cự An liền lên lầu. Chính xác đừng làm lên giường ở trên sẽ lưới. Cùng mọi người đánh cái ha ha. Cùng Cự An chui vào chăn. Mới vừa móc một cái ở trên chụp chụp. Liền thấy rất nhiều nhắn lại. Tất cả đều là chúc phúc mình năm mới vui sướng. Từng cái trả lời đã qua. Cùng Cự An vào bạn học bầy phát hiện lại có thể trong nước sớm như vậy thời gian còn có mấy người. Ảnh chân dung sáng. Vương Phàm cùng Ngô Minh hai cái tối hôm nay đều ở đây. Cự An ở trong nhóm phát tài mọi người năm mới tốt tin tức. Lập tức liền thấy mấy cái trả lời. Các người mấy cái này trong nước đều là buổi sáng đâu. Không có đi làm à? Cự An hỏi. Công ty qua hết mùng 10 mới có thể đi làm, chúng ta qua hết 15 mới tới lớp, đợi một chút. Chuỗi dài lên tiếng, đi theo Vương Phàm liền nói. Người mấy ngày nay bận rộn gì sao? Cũng không thấy ngươi lên tuyến. Đừng nói nữa. Ở nhà từ mùng 2 đi thân thích liền bắt đầu uống rượu. Uống ta choáng váng choáng váng. Nơi đó có thời gian lên nét. Trở lại mục trường. Tên này lại có bầy sói tới quấy rối. Cái này hai ngày đang chuẩn bị đi giết chó sói. Cự An trả lời. Con bà nó. Người nơi đó còn có thể có bầy sói. Người anh em người rốt cuộc là ở nước Mỹ vẫn là ở Phi Châu à? Tên này gây ra, nhanh trở về trong nước đi. Đừng đến lúc đó bị chó sói điêu đi, một cái ở phương Nam công tác bạn học nói. Người biết cái gì à? Nhanh bức tranh ngươi toan tính đi. Đây mới gọi là sinh hoạt đâu. Còn có chó sói đánh. Ta nơi này bây giờ cảnh sát cũng quản đánh chó. Ta liền chó đều không đánh, một cái khác ngồi không chê đau thắt lưng người nói. Đánh chó sói? Lúc nào? Ta vừa vặn đã qua biết một chút về. Vương Phàm ngược lại là hứng thú bừng bừng nói. Cự An nói. Tiết một ngừng liền bắt đầu. Ngươi không kịp. Máy bay trực thăng liền thuê tốt lắm. Ngươi không ở nhà phụng bồi ngươi cảnh hoa. Tới xem ta nơi này giết chó sói. Thế nào ngươi chuẩn bị tới ta nơi này qua lễ tình nhân sao? Ta mặt trời em gái ngươi. Đánh chó sói còn muốn thuê máy bay trực thăng. Các ngươi đám này nước Mỹ quỷ tử quá xa xỉ. Đúng rồi. Các anh em các ngươi nơi đó hoa hồng lên giá không? Chúng ta nơi này tăng đến 18 liền. 18. Ta sao nơi này 28? Đúng rồi Cự An Vương Phàm. Các ngươi nơi đó tăng nhiều ít. Nước Mỹ nơi này lễ tình nhân cũng không phải là chỉ là người yêu. Ăn Tết. Học sinh cho giáo viên. Đứa trẻ cho cha mẹ đều có thể tặng đồ. Hoa hồng không tăng cái gì. Đều là đưa thiệp chúc mừng à. Kẹo à một chút đồ. Vương Phàm trả lời. Cảm tình cái này người Mỹ đặc biệt lừa gạt chúng ta tới. Hàng năm lễ tình nhân anh đây thì phải tốn mấy trăm khối. Tặng hoa ăn cơm một đao này máu rầm rề à. Hơn nữa hàng năm tới. Ngươi làm sao không đem BCS tiền cũng tính luôn. Người anh em muốn tiêu số tiền này còn hoa không tới đâu. Đừng người đàn ông no không biết người đàn ông đói cơ. Cự An thấy được cười đi. Người cái này lan lộn ở vùng duyên hải. Mấy năm nay công phu liền mua nhà còn có xe. Không phải trước đoạn thời gian ai nói cho ta nói ngươi đến nói chuyện cưới gả trình độ. Tại sao lại giải tán? Ta đây là chân thực không chịu nổi mẹ hắn. Cùng ta nói sau này kết hôn rồi nhà chúng ta muốn viết nàng tên chữ. Sau đó còn phải cho 80.000 lễ vật đám hỏi. Nói là nhà khác đều như vậy. Lúc ấy ta liền một bụng tức giận. Ngựa bùn ta mua nhà dựa vào cái gì viết ngươi tên chữ. Sau khi đi ra ta cùng nàng nói. Viết lên ngươi tên chữ không có vấn đề. Viết mẹ ngươi tên chữ đây coi là gì. Muốn là đồng ý ta ngay tại nhà trên viết ngươi tên chữ sau đó kết hôn. Nếu không liền tán cái đầu ngươi. Đây là ngươi đụng phải cực phẩm cha mẹ vợ liền à? Vương Phàm lời nói phía sau đi theo cái thật to. Mặt mày vui vẻ, Cử An cũng bị lôi trong mềm bên ngoài trái. Cái cô gái đó không có gì tử chủ ý. Đầy đủ nghe con mẹ nó. Ta cũng không có cách nào. Đây còn chưa kết hôn đâu, chỉ như vậy tính toán ta. Kết hôn còn không phải là ăn ta. Ngựa bùn cha mẹ ta đem quê quán hai căn hộ bán tất cả. Hai ông bà đổi một nhỏ chùm vào. Bây giờ nhà toàn bộ một phòng khách bảy cái bàn liền không địa phương cắm chân mới cho ta mua cái. Nhà này, viết mẹ ngươi tên chữ. Viết mẹ nàng thượng đế tên chữ ta đều không đồng ý, được rồi. Ngươi dù sao có nhà có xe bạn gái dễ dàng tìm. Từ từ gánh, Vương Phàm đi. Cử An vừa nghĩ tới dưới sự trấn an vị này bị thương người đàn ông. Liền nghe được ngoài nhà một tiếng sói chu. Đi theo một cái mục bò liền cuồng kêu lên. CMN, đám sói con này lại tới. Đợi một hồi nói. Ta đi ra ngoài nhìn một chút. Cử An nói xong liền đẩy ra bàn nhỏ. Mặc vào quần áo. Lúc này, nghe được chó sủa mạnh hơn. Sau đó lại nghe đến bốn phía mấy tiếng chó sủa. Tựa hồ càng ngày càng nhích tới gần gian nhà cái này mạnh. Cùng Cử An mặc xong quần áo, cầm lên chạy ra gian nhà, mạo hiểm tuyết, thấy trước mặt mơ hồ ánh đèn, Cử An liền chạy tới, đến liền phát hiện một đám cowboy đang vây ở kho thóc cửa vùng lân cận cách đó không xa. Mấy cái đèn pin siêu sáng hướng một chỗ dựa theo, một cái đại hắc chó sói đang bị vây ở ba đầu chó chăn bò bây giờ. Đang mắt lộ ra hung quang, không ngừng thấp giọng phát ra ô ô tiếng gào. Ba đầu mục bò trong vậy chỉ chó mẹ chân sau ở trên máu tươi rầm rề. Nhìn Cử An tới, Thomas nói, cuối cùng biết đám này người phải làm gì. Bọn họ muốn cắn chết trong kho thóc cún con. Khá tốt tối hôm nay một cái chó mẹ ở trong kho thóc. Cái này con sói đen bị u tinh nghịch đá một cước. Chân trước có chút khập khễnh, chạy chậm bị xít ba cái vây lại. Còn có khác hai con không lưu lại trốn. Cử An khẩn trương hỏi, cún con có không có thương tổn, đám này khốn kiếp thật thông minh, không giết được chó lớn, liền muốn giết cún con tử, cái này chẳng lẽ là thành tinh sao, cún con cũng không việc gì, xảy ra chuyện một cái liền trốn tới trồng cỏ giữa trong khe hở. Khá tốt vùng lân cận xem chuồng gia cầm xít cùng đầu hổ qua đến tương đối sớm, nếu không phải liền nguy hiểm. Cái đó chó sói đen đoán chừng là trong hỗn loạn. Vô tình bị u tinh nghịch đá, nhìn Cử An xoay người liền muốn đi trong kho thóc đi. U tinh nghịch không có chuyện gì. Chính là vậy chỉ chó mẹ chân sau bị cắn bị thương. Bất quá cũng không có gì đáng ngại. Khá tốt tối hôm nay tiết rơi. Chuồng gia cầm cùng bò xám bầy cũng dựa vào gian nhà gần một chút. Nếu là ở xa một chút, chỉ ít vậy chỉ chó mẹ không sống nổi. Tối hôm nay thật là vận khí, nếu không phải tuyết rơi, bò xám bầy cũng vào kho hàng, chuồng gia cầm bên cạnh có hai đầu chó, vậy hết thảy thật khó mà nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuyencv.com/loai-noisai-noi-tay-noi-nguyen-guy-tsuy-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.